Mối tình danh môn, cục cưng trăm tỷ của đế thiếu, chương 950, người cũng không phải nô lệ của anh, góc truyện audio.com, editor, Quỳnh Nguyễn, thấy Bắc Minh Hùng vẫn lại là không buông miệng, Hạ Thiên Kim lại ôn nhu nói. Còn có, San San cũng đến đây, ta vừa rồi cùng San San tới đây lại vẫn một mực trò chuyện ngươi à. San San giống như ngay cả điểm tâm cũng chưa ăn, cứu lão gia, không bằng chúng ta khẩn trương đi ăn cơm đi, bằng không đều phải bị đói bụng đến rồi. Nghe được cô nói Long San San còn không có ăn điểm tâm, Bắc Minh Hùng sắc mặt cuối cùng thoáng có vài phần dịu đi tiếp xuống, lại lạnh lùng nhìn Bắc Minh Dạ cùng Danh Khả liếc mắt một cái, ông mới đứng lên, tại Hạ Thiên Kim cùng đi hạ hướng phương hướng chủ ốc trở về. Lúc gần đi, vẫn còn không quên dặn dò Long San San chạy nhanh qua ăn cơm. Long San San hướng ông cười cười, lên tiếng, lại hồi đầu tâm tình phức tạp nhìn Bắc Minh Dạ liếc mắt một cái, mới bước đi vội vàng đi theo. Đông Phương Ngự để cho mọi người tản, người đi đến trước mặt Bắc Minh Dạ, nhìn anh toàn thân vết thương, không phải không có lo lắng. Dạ thiếu gia, ngươi về trước phòng tắm rửa một cái nghỉ ngơi một chút, ta sẽ kêu bác sĩ tới đây nhìn ngươi. Không cần, một chút vết thương nhỏ. Bắc Minh Dạ bỏ lại lời này, ôm Danh Khả, đồng dạng hướng phương hướng chủ ốc đi đến. Đông Phương Ngự lại vẫn muốn nói cái gì nhưng thấy anh toàn thân khí tức lãnh ngạnh cùng với đối với chính mình rõ ràng bài xích trong lòng hắn dù cho lại vẫn có vài phần bất an cũng chỉ có thể theo hắn đi. Đợi mọi người trở về đến trong đại sảnh, Long San San cùng Hạ Thiên Kim cùng Bắc Minh Hùng đi thiên sảnh, Bắc Minh Dạ phân phó người hầu đợi lát nữa đem cơm trưa đưa lên trên lầu, liền ôm Danh Khả lên lầu. Đông Phương Ngự cũng lập tức réo người đi phòng y tế tìm bác sĩ gia đình chuẩn bị cho hắn chút thuốc cùng cơm trưa cùng nhau đưa đi lên. Trở về đến trong phòng, Danh Khả lập tức đem kiện quần áo hưu nhàn đã bị xé rách được triệt để cởi xuống, chờ quần áo hạ xuống, nửa người trên anh tinh tráng liền triệt để hiện ra ở trong tầm mắt của cô. Ngực, đầu vai, bụng còn có trên lưng, tất cả đều vết thương chồng chất, càng đừng nói hai cánh tay, trên người vẫn chỉ là vết ứ đọng, trên cánh tay đã có vài chỗ bị thương tổn, còn đang tại thấm tơ máu. Có khi là móng tay vẽ ra tới miệng vết thương, có đúng là bị quyền đầu cứng liên tiếp đem ra thịt cho phá. Nhìn anh toàn thân thương tổn này, tâm Danh Khả đau được cái mũi đau xót thiếu chút nữa ngay cả nước mắt cũng nhịn không được trượt tiếp xuống. Đi trước tẩy một phen, nắm trên tay hắn đi tới phòng tắm, cô thật cẩn thận nhèo ấm áp khăn mặt rửa sạch cho anh, nhiều miệng vết thương như vậy, đều là không thể thấm nước cho nên rửa sạch độ khó vẫn còn không nhỏ. Cô chịu đựng đau đớn trong lòng, vừa lau người cho anh, vừa oán hận nói. Anh cũng không phải nô lệ của ông, vì cái gì cam tâm tình nguyện chịu ông hành hạ như vậy. Người thay đổi một lượng lớn lại một lượng lớn, anh lại chỉ có một người kia căn bản không phải huấn luyện, ông rõ ràng là muốn tìm anh chút tức giận. Anh như thế nào liền ngu như vậy, không biết cự tuyệt sao? Em cũng không tin anh đi, ông lại vẫn muốn tìm người đem anh bắt trở về đau đớn đánh một trận. Như thế nào, em không phải vẫn giữ gìn ông, không cho nói ông nửa câu nói bậy sao? Bắc Minh Dạ buông xuống mắt nhìn ngũ quan cô xoắn suýt cùng một chỗ, nhợt nhạt cười cười. Còn tưởng rằng cô sau khi nhận thức ông ngoại cùng cô sẽ không cần anh nam. Góc truyện audio.com, nhân này, trong mắt trong lòng suốt ngày chỉ có những cái thân nhân cô không thể nhận thức này, khi nào thì đưa ánh mắt rơi vào trên người hắn quá. Không nghĩ tới lúc này cô cư nhiên vì anh oán giận ông ngoại của cô, đối với nha đầu kia mà nói còn thật là khó khăn được. Danh Khả dương mắt lên trợn mắt nhìn hắn, mới lại tiếp tục đem bụi đất trên ngực lau xuống cho anh. Em là tôn kính ông, cũng rất muốn cùng ông hào hào thân cận, nhưng mà ông đúng chính là đúng, sai lầm rồi cũng là sai, ông tìm người tới lăn qua lăn lại anh, chẳng lẽ em ta còn không thể nói nửa câu nói bậy ông sao? Em đau lòng sao, anh vừa nông cười yếu ớt, tươi cười kia để cho Danh Khả không cẩn thận nhìn đến, thiếu chút nữa lại mất hồn, vội vàng thu thập tâm tư quấn đến phía sau anh, lại vặn khăn lông khô tiếp tục rửa sạch bụi trên người cho anh. Cô lầu bầu môi mỏng, oán niệm nói, trong lòng em có đau hay không, anh không biết sao? Nghĩ nghĩ, vẫn lại là nhịn không được tiếp tục oán giận. Vừa rồi nói anh a, anh còn không có nói cho em biết vì cái gì muốn cho ông khi dễ chính mình. Anh rõ ràng có thể không để ý tới của ông, em mới không tin anh thật sự sẽ nghe lời như thế, nói cho em biết, đều đã là vì cái gì. Anh càng là không nói, trong lòng nàng càng là lo lắng, nghĩ nghĩ cô bỗng nhiên toàn thân chợt lạnh, nhìn chằm chằm phần lưng dày rộng rắn chắc trong lòng bất an lập tức lan tỏa tới. Có phải hay không bởi vì em? Có phải hay không ngươi đáp ứng để cho ông hành hạ một trận, về sau ông liền đều không khó xử em. Bắc Minh Dạ lần này rốt cục thì cười ra tiếng, hồi đầu liếc nàng một cái cười nói. Ngươi nha đầu kia suốt ngày trong lòng đều đã suy nghĩ cái gì? Có tất yếu sao, anh muốn là lưu người tiếp xuống, căn bản không cần ông có đáp ứng hay không, về phần ông muốn hay không nặng nhẹ với em, cũng không phải ta có thể quản, lấy việc này tới đổi ông một trận đánh, em cảm thấy được nam nhân em có ngu xuẩn như vậy. Em chỉ biết là anh so với em tưởng tượng vẫn còn ngu xuẩn. Nếu không ngu xuẩn, làm sao có thể sẽ vẫn đứng ở nơi đó bị người khi dễ. Người ta là từng bước thay phiên trên, cả đám đều là dưỡng đủ tinh thần mới đi theo anh đánh, anh à. Nam nhân ngu dốt này cũng không biết làm cho cô đau lòng sao. Ý cười khóe môi Bắc Minh Dạ dần dần tàn đi, an tâm tiếp thu hầu hạ của cô, biết nha đầu kia không hỏi ra cái rốt cuộc nhất định sẽ không bỏ qua. Anh trầm mặc mới thản nhiên nói. Đêm qua tìm không thấy các ngươi, ta đã từng trở về quá, chỉ vào anh chất vấn sự tình có phải hay không ông làm. Tay Danh Khả run lên, cực kỳ rõ ràng hô hấp rối loạn. Bắc Minh Dạ vừa cười nói, yên tâm, lần này không phải ông làm. Lần này, Danh Khả cầm khăn mặt vẫn lại là nhịn không được khẩn căng vài phần, nhưng cô không nói gì cũng không muốn hỏi ra chuyện càng thêm để cho chính mình tan nát cõi lòng. Bắc Minh Dạ tựa hồ không chú ý tới chính mình nói mà nói dẫn tới khó chịu của cô, anh lại lạnh nhạt nói. Nếu không phải ông làm, anh đây đêm qua chỉ trích liền sai lầm rồi, như vậy nói, em hiểu chưa? Cô cắn môi tiếp tục rửa sạch miệng vết thương cho anh, một hồi lâu mới ném ra tới mấy chữ. Minh bạch rồi, nhưng cô vẫn lại là không ủng hộ cho dù trách lầm Bắc Minh Hùng, chẳng lẽ liền không có thể nói lời xin lỗi xong việc sao? Lão gia tử tính tình thật sự quá kém, người ta chỉ là trách cứ anh một phen, ông liền muốn ra tay độc ác tới hành hạ. Từng ấy năm tới nay, Bắc Minh Dạ, góc truyện audio.com. Sinh hoạt có phải hay không đều đã là như thế này khiêng quá lai. Vì cái gì cô bỗng nhiên có một loại cảm giác gần vua như gần cọp. Mất hứng mượn thân thể hắn bỏ ra tức giận, mặc dù không phải minh tới trừng phạt nhưng này cùng trừng phạt có cái gì khác nhau. Tâm ngoan độc như thế, mà lại là ông ngoại của cô có năng lực nói cái gì đó. Đem khăn mặt để xuống, cô trở về đến cạnh hắn, tầm mắt rơi vào trên dây lưng quần anh, khuôn mặt nhỏ nhắn hơi đỏ hồng, vẫn lại là đè nặng cảm giác khó xử, nhỏ giọng hỏi. Phía dưới có hay không thụ thương, bảo chứng không có một chút tổn thương, tuyệt đối sẽ không ảnh hưởng tính phúc cả đời của em. Bắc Minh Dạ tà mị cười, đáp lại nói. Danh Khả một mặt trải quét liền đỏ, vội ngẩng đầu trợn mắt nhìn hắn, oán niệm nói. Không phải nói nơi đó, nam nhân này, cả đầu đều đã suy nghĩ cái gì. Cách chương.